Yêu em, nữ phụ, chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi tuôn một tràn thì cô quay qua quản lý. Tôi yêu cầu bà đuổi việc cô ta ngay lập tức vì lời nói vô văn hóa. Sỉ nhục khách hàng, tôi cô muốn có người như vậy làm nhân viên ở đây vì sẽ làm ô uế trung tâm thương mại này. Cô lạnh lẽo nói, lời nói của cô sắc sảo làm cho người khác có thể cô làm theo. Cô kể từ hôm nay cô bị đuổi việc. Tôi cũng cô muốn có người như cô làm ở đây, bà lên giọng. Hừ, bà đừng quên tôi là cháu của chồng bà đó. Nếu mà bà đuổi việc tôi thì tôi sẽ nói cho ông ấy biết là ly hôn với bà ả là cháu của chồng bà. Nhiều lần chồng bà đòi ly hôn nhưng vì bà con yêu ông ấy nên cô chịu. Ả vào được đây cũng nhờ bà nên vên vào ả cứ tưởng rằng bà sẽ vì lời nói của ả giống mọi khi liền làm theo lời ả nhưng những câu nói sau làm ả. Cứng người, hừ ly hôn thì ly hôn, tôi cũng chán lắm rồi, cô kêu ông ta nhanh lên đi, còn cô bị đuổi, nếu cô chịu đi thì tôi sẽ kêu bảo vệ lôi cô ra. Bà tuyệt tình nói, bà vẫn còn thương ông nhưng nghĩ đến những gì ông đối với bà thì bà đành buông vậy chứ sống như vậy cũng cô hạnh phúc gì. Cô ả nghe nói vậy thì ngồi xuống nền nhà mà khóc. Trông bây giờ ả thật đáng thương nhưng khi nghĩ đến những gì ả nói thì cô còn đáng thương nữa. Cô đang suy nghĩ thì có tiếng người kêu cô. Mọi người từ ngày mai mình sẽ đi học lại nên thời gian rất ít, mỗi ngày mình sẽ cố gắng một ngày một chương. Rảnh thì hai chương, mọi người đã đi học lại trước cách chương.